cái vòng xoáy của cờ bạc. Quý vị, những ai đã từng đánh bạc và say mê với thú vui cờ bạc chẳng hẳn sẽ có kinh nghiệm từng trải trong cái vòng xoáy vào cờ bạc. Đa phần chúng ta bắt đầu tham gia vào cờ bạc chỉ vì muốn giải khuây, nhưng cũng có người bắt đầu cờ bạc vì muốn giải tỏa những buồn chán, những ưu phiền, trống trải, cô đơn, hay những đau khổ vì áp lực công việc, hay những khó khăn trong gia đình và cuộc sống mà không thể chia sẻ với ai. Họ nghĩ rằng đánh cờ, đánh bạc không những giúp họ quên đi những phiền muộn mà còn có thể thay đổi cuộc sống hay đổi đời mới thoát ra khỏi cái khốn khó hiện tại của mình. Rồi khi thắng bài với một số tiền nào đó, họ lại đổ tiền thêm vào chơi bài tiếp tục với hy vọng sẽ thắng thêm nhiều hơn nữa. Nhưng thắng thua là chuyện thường tình trong cờ bạc. Vận hên lại không bao giờ đến lâu và cũng không đến nhiều lần với ai. Càng chơi đánh bạc càng nhiều thì tiền càng thua nặng nề hơn. Trong một khoảng thời gian, nếu quý vị đếm lại số tiền đã thắng so với số tiền đã thua thì chắc chắn sẽ thấy con số chênh lệch thật khủng khiếp. Khi thua bạc, ít khi nào người ta có thì giờ ngồi xuống tính toán xem đã thua bao nhiêu. Trong khi đó, với những lần thắng bạc thì người ta lại nhớ rất kỹ và rất hân hoan, vui vẻ mỗi khi nhớ lại cảm giác ăn bài trong tiếng máy reo báo hiệu số tiền thắng được. Tuy nhiên, cảm giác vui sướng thắng bài đó được kéo dài được bao lâu thì ít có ai có thể nhớ rõ được. Trên thực tế, cứ mỗi lần thua bài, ta lại càng nóng máu hơn. Càng thua nhiều bao nhiêu thì càng muốn kiếm tiền thêm để gỡ gạc bấy nhiêu. Càng thua tiền lại càng hoang mang hơn, càng lo lắng hơn, càng muốn chạy theo để truy đuổi số tiền thua đó với mong mỏi lấy lại số tiền đã mất đi. Thế là càng lao vào cái vòng xoáy cờ bạc mỗi ngày sâu hơn, nặng hơn. Sau khi mất hết tiền, lại càng điên cuồng hơn, không thể kiềm chế bản thân, tìm mọi cách mượn tiền từ những người thân trong gia đình, cha mẹ, con cái, rồi đến mượn tiền bạn bè, rồi xa hơn nữa lại mượn nợ lãi cao đến những người không quen biết, mượn tiền một cách bất hợp pháp, rồi nợ nần chồng chất không thể trả được, gia đình bị ảnh hưởng, rồi mọi người xa lánh, cuối cùng thân tàn khánh kiệt, phá sản, hay tệ hại hơn lại vướng vào vòng pháp luật, vào vòng lao lý. Trong cái vòng xoáy sâu của cờ bạc đó, không những tiền mất tật mang mà dần dần còn mất mát thêm những thứ quý giá khác. Mất phẩm giá con người, mất tình yêu của người thân, mất uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, mất việc làm và mất cả gia đình, con cái. Mất hết những gì cần thiết cho một cuộc sống bình thường, vui khỏe mà trước kia đã từng ôm ấp gầy dựng nên. Trong những cái mất mát đó, người mê ghiền cờ bạc thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh hay đổ lỗi cho người khác, che đậy, giấu giếm những lỗi lầm của mình, tự dối mình rồi lại dối trá người khác, tìm kiếm mọi cách để kiếm tiền và bất chấp thủ đoạn gian manh để kiếm thêm tiền. Đến khi không còn ai chung quanh, bị những người thân xa lánh, khinh khi, họ lại tự cảm thấy vô vọng và bất lực, đầu óc điên cuồng hơn, và lúc này lại chuyển biến sang giai đoạn khác tệ hại hơn. Họ có thể dùng rượu hay thuốc để quên đi hiện tại và cuối cùng tự chìm đắm hơn vào ngõ cụt không lối thoát. Bên cạnh đó, những người thân trong gia đình cũng bị ảnh hưởng tệ hại không kém. Họ đau khổ vì một người mẹ, một người cha, một người vợ, một người chồng ghiền cờ bạc quá độ, đã dẫn đến sự tan nát cả một gia đình. Những xung đột, gây gổ, cãi vã lần lần nảy sinh trong gia đình vì những khó khăn trong tài chánh, rồi đưa đến những đứa con trẻ thơ bị thiếu thốn tinh thần lẫn vật chất. Chúng sống trong tâm trạng bất an, không thể học hành được, và dẫn chúng đến tương lai tăm tối hơn. Cuối cùng, gia đình của những người đam mê cờ bạc trở thành gánh nặng cho xã hội, cộng đồng. Vậy nên hãy tránh xa cái vòng xoáy sâu cờ bạc đó. Các bạn nên biết tự cảnh giác với chính mình, nhất là trong những ngày xuân vui Tết đến. Nếu thích thú với cờ bạc thì nên xác định cho mình một số tiền mua vui cũng đủ trong mấy ngày Tết. Nếu hên thắng được thì vui vẻ với gia đình một bữa cơm. Nhưng nếu lỡ xui thì nên chấp nhận và ra về. Nếu những ai đã lỡ bước chân vào vòng xoáy cờ bạc thì đừng nên bước sâu thêm hơn nữa. Quý vị nên nhớ rằng không ai có thể làm giàu nhờ đánh bài, đánh bạc. Và nếu tự mình không thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy sâu của cờ bạc thì hãy nên tìm sự giúp đỡ từ những dịch vụ khác trong cộng đồng. Xin các bạn đừng ngại ngùng và cũng đừng để quá trễ. Hãy tìm đến dịch vụ tư vấn và trợ giúp cho người mê cờ bạc. Vietnamese Problem Gambling Counseling Service. Hay điện thoại cho chúng tôi 9727-5599, hay điện thoại số 9790-3934. Nhân dịp năm mới Tết đến, cầu chúc cho các bạn một gia đình hạnh phúc, vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.